Konoha Chi Quang, chương 552, Hàng Chí Quang Vọng, góc truyện audio.com. Obito kêu gào, thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Trong nháy mắt liền từ tràn đầy lỗ thủng cái sàng biến thành vá chằng vá đục biến thái. Thấy thế, rất nhiều người đều là trong lòng sầu lo. Địch nhân tự lành năng lực mạnh như vậy. Muốn đánh bại đối phương liền mang ý nghĩa tạo thành thương tổn tốc độ muốn vượt qua hắn tự lành tốc độ. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lại không biết cái gì tiên thuật. Chỉ dựa vào sơ đại đại nhân cùng vị đại nhân kia thật có thể chứ? Obito khôi phục thong dong bình tĩnh. Chậm rãi nói. Tiên thuật cũng không phải là khắc chế năng lực ta. Chẳng qua là để vô hiệu công kích biến thành hữu hiệu thương tổn mà thôi. Loại tình huống này, bằng các ngươi hai cái căn bản không có khả năng đánh bại ta. Chấm, có đạo lý, cho nên ta quyết định xin giúp đỡ. Mizuki lẽ thẳng khí hùng nói ra. Xin giúp đỡ, Obito sững sờ lên đồng. Sau đó đã nhìn thấy Mizuki kết cái ấn. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo như thần linh thánh khiết quang huy hư ảnh. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy một màn này. Cái này, đây là cái gì? Vì cái gì ta nhìn đạo ánh sáng này ảnh già có loại quỳ bái xúc động? Chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy tâm linh bị tịnh hóa. Đừng nói bọn họ, liền lấy tiên nhân tự cho mình là Obito đều cảm thấy đại não không đủ dùng. Tại hắn trong nhận thức biết. Tựa hồ chỉ có thi quỷ phong tẫn triệu hồi ra tử thần hư ảnh cùng cái này có chút tương tự. Chỉ là, thi quỷ phong tẫn triệu hồi ra tử thần Giê-xu đối không thể có thể cho hắn loại này tâm linh bị chấn nhiếp cảm giác. Đây chính là, thần minh, lực lượng sao, Soseki trong lòng cảm khái. Tiên nhân hình thức từ không cần nhiều lời. Yêu ma thể phách hắn cũng dùng qua rất nhiều lần. Duy chỉ có thần minh hệ thống lực lượng, cho tới hôm nay tính toán lần thứ nhất chính thức dùng đến. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hắn còn không có chủ động sử dụng năng lực, chỉ là tự nhiên bộc lộ khí tức liền để bọn hắn bị ảnh hưởng. Đối với hắn thân mật người hội xuất phát từ nội tâm kính sợ sùng bái. Cùng hắn thù địch người thì là hội kiêng kỵ hoảng sợ. Quảng cáo. Cũng chính là Obito hiện tại tiến giai lục đạo chi thể. Nếu không, giống hắn loại này tâm linh tồn tại sơ hở người. Chỉ cần một cái tâm linh trùng kích khả năng liền nổi điên phát cuồng. Obito cau mày, đây chính là ngươi biện pháp. Không biết cái gọi là. Soseki không để ý đến hắn. Khống chế Mizuki thân thể đi vào Zugo trước người. Zugo. Đem thân thể ngươi cho ta mượn dùng một chút. Tuy nhiên yêu cầu này có chút vô lễ. Nhưng tại thần minh quang mang tắm rửa dưới. Zugo không có chút gì do dự đồng ý. Vâng. Soseki đem Mizuki tay phải ấn tại Zugo trên trán. Đem trong cơ thể hắn tự nhiên chi lực phân tán ra ngoài. Thần chi chú ấn. Đây chính là Aizen nhằm vào Zugo thành quả nghiên cứu một trong. Điểm sáng màu xanh lục tự trọng ta thể nội bay ra. Như giọt mưa đồng dạng tung bay rơi xuống. Bị giọt mưa đánh tới tất cả mọi người là thân thể run lên. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng tan nhập thể nội. Đạo này chú ấn có thể cho mọi người trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được tiên thuật lực lượng. Hiện tại, các ngươi cũng có thể tham dự chiến đấu. Soseki lớn tiếng nói, chú ấn, Sasuke vô ý thức sờ sờ phần gáy. Nguyên bản bị hắn ca nhổ chú ấn chi lực lại lần nữa trở về. Không, phải nói càng thêm cường đại mới đúng. Cái này Mizuki vậy mà. Không, không đúng. Này khí tức là Soseki đại nhân. Sasuke trong lòng không khỏi hãi nhiên. Orochimaru nghiên cứu vài chục năm mới nghiên cứu ra thiên địa chú ấn. Mà Soseki đại nhân chỉ là tùy tiện nhìn một chút liền khai phát bước phát triển mới chú ấn. Mà lại, thiên địa chú ấn đối thân thể gánh vác cực lớn. Có thể gánh chịu địa chi chú ấn người chỉ có Kimimaro. có thể gánh chịu thiên chi chú ấn người chỉ có hắn cùng An Cô. Mà Soseki đại nhân khai phát chú ấn đâu? Không chỉ có ẩn chứa lực lượng mạnh hơn, liền liền gánh chịu yêu cầu cũng gần như không có. Quả nhiên, cùng Uchiha Obito cái kia khoảng không có sức mạnh ngu xuẩn so sánh, Soseki đại nhân mới càng giống là thần minh. Nghe được Soseki nói, liên quân tất cả mọi người hưng phấn thí nghiệm lên mới thu hoạch được lực lượng. Liền liền Tobirama cũng vô pháp ngoại lệ. Hơi chút thí nghiệm sau cảm khái nói. Đây chính là đại ca ngươi nắm giữ lực lượng sao? Quả nhiên lợi hại. Chính thức lợi hại người là vị này bình hành thế giới lãnh tụ. Hashirama nhịn không được tán thưởng nói. Vậy mà có thể đem tiên thuật lực lượng giao phó mỗi người. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Hỗn đản này vậy mà. Obito cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Cái này toàn dân tiên thuật. Đáng giận. Vậy ta liền trước hết là giết ngươi. Obito thân hình lóe lên. Kiểu thuấn di xuất hiện tại Mizuki. Trước người một trượng quét xuống đến. Obito tốc độ xác thực rất nhanh. Tiến giai lục đạo chi thể sau đã siêu việt nhân loại cực hạn. Nếu như là Soseki bản thể hoặc là phân thân ở đây, vậy dĩ nhiên không cần lo lắng. Có thể Mizuki thân thể đúng là yếu một ít. Cho dù hắn tư duy có thể bắt kịp, cũng rất khó khống chế thân thể kịp thời làm ra phản ứng. Cũng may, sau lưng của hắn có thể nhiễu loạn tới gần địch tâm trí người. Thần minh, hư ảnh, tên gọi tắt hàng trí quang vòng. Obito đang chuẩn bị dùng tích trượng đạp nát địch nhân đầu chó. Đột nhiên một đạo thiểm điện xẹt qua não hải. Không đúng, gia hỏa này nhìn qua mặt không đổi sắc. Chấn định tự nhiên, nhất định là có bày dập chờ ta. Chấm, nghĩ tới đây, Obito vội vàng lui về. Rời xa hàng trí quang vòng sau. Obito thông minh IQ lại chiếm lĩnh cao điểm. Không đúng, cái gì mặt không đổi sắc. Rõ ràng cũng là không có kịp phản ứng a. Đáng giận. Ta lại bị hắn hù dọa. Obito lại một lần nữa lấn người tiến lên. Đang chuẩn bị vung vẩy tích trượng thời điểm đột nhiên sừng sốt. Tích trượng ngừng giữa không trung. Chờ một chút, ta chuẩn bị làm cái gì tới? Soseki chào hỏi. Này, người tốt à? Obito ngại ngùng đáp lại. Người tốt, xin hỏi người biết ta là tới làm cái gì sao? Soseki chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Ngươi lạc đường, tìm ta hỏi đường. Ngươi bây giờ hẳn là hướng về sau mặt đi thẳng. Obito bừng tỉnh đại ngộ. Liên tục không ngừng cảm tạ. Cảm ơn, ngươi thật là một cái người tốt. Chờ Obito quay người rời đi. Soseki lập tức hạ lệnh. Tập trung hỏa lực công kích quảng cáo. Liên quân mọi người chính là một mặt mộng bức nhìn lấy bọn hắn biểu diễn. Thình lình nghe được Soseki thanh âm. Từng cái nhanh lên đem chú ấn chi lực cùng nhẫn thuật kết hợp. Tiên pháp hào hỏa cầu chi thuật. Tiên pháp thủy long đạn chi thuật. Tiên pháp, Obito đi ra mấy bước về sau rốt cục kịp phản ứng. Vạn Mako M. Không đúng, ta rõ ràng là đi giết hắn. Sau đó, đến từ bốn phương tám hướng tiên thuật đem hắn bao phủ. Nhìn thấy đáng thương Obito bị Soseki đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Madara tâm thần rung mạnh. Người kia bên người có gì đó quái lạ. Tuyệt đối không thể tới gần bên cạnh hắn. Bụi mù tràn ngập bên trong. Truyền đến Obito xấu hổ giận dữ muốn tuyệt tiếng giống giận dữ. Các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Thoại âm rơi xuống, một gốc đại thụ che trời từ dư âm năng lượng bên trong điên cuồng kéo dài sinh trưởng. Giống như sơn trụ đồng dạng rễ cây vào mặt đất, chính hưng phấn chờ đợi kết quả mọi người. Bị cái này bất chợt tới biến cố giật mình. Cái này lại là cái gì yêu ma quỷ quái? Giống như là thập vĩ, nhưng lại không hoàn toàn giống. Xác thực, thập vĩ càng giống là người. Mà trước mắt cái quái vật này cũng là một cây đại thụ. Chấm, đây chính là thần thụ.